Chuyện ma 3S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc Chu Hạ. Về làm vợ của Thìn, Thành phát hiện con riêng của chồng có hành vi kỳ lạ. Cậu bé chỉ ra ngoài lúc ăn cơm, thường xuyên gọi ai đó là mẹ mà Thành không biết mặt. Phải chăng Thìn giấu giếm bí mật gì? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Thành là một người đàn bà lỡ thời. Tuy cũng có chút nhan sắc, nhưng đã bước qua cái tuổi 30 mà vẫn không có một mảnh tình vắt vai. Thêm phần kỹ tính kén chọn, nên bao nhiêu mối trong làng cô đều từ chối cả. Thìn là một người đàn ông quá vợ ở làng bên cạnh. Dáng người thấp bé, lại cục mịch, nhưng lại rất giỏi giang. Đục tiếng hiền lành nhất xóm. Dù vợ đã mất nhiều năm rồi, nhưng anh vẫn nở vậy gà trống nuôi con. Thằng Tí con anh năm nay đã lên 10, thằng bé cũng rất ngoan ngoãn. Bản thân đi làm xa nhà thường xuyên bỏ con một mình, không ai chăm sóc, nên anh cũng không yên tâm. Nghe tiếng cô Thanh như vậy, anh đã đánh tiếng nhờ người ngỏ lời kết đôi. Thành cũng biết mình không còn trẻ nữa, cần phải có tấm chồng nương thân. Thêm thấy Thìn lại thật thà chân chất, cô cũng mến mà chấp nhận lời đề nghị của anh. Cả hai chỉ làm một mâm cơm đơn giản ra mắt họ hàng. Tan tiệc, sau khi dọn dẹp xong hết mọi thứ, thì trời đã tối, Thành mới soạn đồ đi tắm. Do ở quê nên nhà tắm ở tận phía sau nhà, xung quanh bốn bề vắng lặng. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm những ngọn tre xì xào, tiếng côn trùng kêu ríu rít. Thành có hơi sợ nên cô nói với Thìn. Lúc này anh đang chuẩn bị đồ để mai đi làm. Anh là thợ xây nên thường xuyên đi làm công trình xa nhà. Anh theo em ra nhà sau, canh cho em tắm đi. Có gì mà phải canh, em cứ đi tắm đi, anh đang bận soạn đồ, tí nữa vợ chồng mình còn phải động phòng nữa đó. Anh này, nói linh tinh, con nghe thì làm sao? Em yên tâm, thằng Tí nó đi ngủ sớm lắm, mà nó ngủ buồng riêng mà. Thôi, em đi tắm nhanh đi. Nhưng mà em sợ, bên ngoài tối quá. Thìn nghe vậy thì đưa cái đèn cho cô rồi nói. Em cầm đèn mà đi, có gì mà sợ không biết. Thành miễn cưỡng cầm cái đèn từ tay Thìn. Sau đó, cô đi vòng ra phía sau nhà. Bốn bề yên tĩnh, đến mức cô cảm thấy có hơi sợ, nên đi càng nhanh hơn. Vào đến nhà tắm, cô treo đèn lên tấm vách, rồi cởi đồ ra chuẩn bị tắm. Bất chợt, một cơn gió nhẹ ào qua. Cô cảm thấy có chút gì lạnh lạnh sống lưng. Cô trấn tĩnh tinh thần mình lại. Thành cầm gáo nước xối lên người bắt đầu tắm. Lúc này cô nghe bên ngoài có tiếng cào nhẹ lên trên vách. Âm thanh liên tục phát lên, cứ như có ai đó dùng tay không ngừng, cố gắng cào rách tấm vách lá. Có chút sợ, Thành lên tiếng kêu. Anh Hải, anh Thìn. Đáp lại cô là sự im lặng. Những cây tre xì xào rung chuyển, tiếng chim kêu náo loạn, dường như có gì đó đã phá giấc ngủ của chúng. Thành nhanh chóng lấy đồ mặc vào người. Xong hết, cô mở cửa để chạy nhanh vào nhà. Bất chợt, bàn chân cô vấp phải một hòn đá, nên cô phải dừng lại. Bỗng, lúc này có bóng trắng vứt ngang mặt cô. Cả người sợ đến phát run. Cô cố gắng trấn tĩnh lại mình. Cô nghĩ chắc do mình ảo giác mà thôi. Vì sợ hãi mà cả người cô cứng đờ, bàn chân run mà không thể nhấc lên được. Đột nhiên, phía sau lưng cô cảm nhận có cái gì lành lạnh đặt lên vai mình. Quay mặt nhìn đến thì cô tá hỏa khi thấy bàn tay dài ngoằn ngoèo, móng nào móng đấy, dài đến nỗi phải cong kéo lại. Cô nhắm mắt mà la lên. Em làm gì mà la lớn quá vậy? Nghe tiếng của Thìn nên Thành mở mắt ra. Thì cô thấy anh đang ở phía sau mình. Cô ôm chầm lấy anh. Thấy cô sợ hãi như vậy, Thìn liền hỏi. Có chuyện gì mà nhìn em sợ hãi quá vậy? Thành vì vẫn còn hoảng sợ mà lắp bắp. Có ma. Thìn cười nói. Em nói bậy cái gì vậy? Ma cỏ gì ở đây? Không, em thấy rõ ràng mà. Anh tin em đi. Chắc do em bị ảo giác thôi. Thôi, giờ mình vào nhà đi. Thìn dìu cô đi vào nhà. Thanh chắc chắn điều mình nhìn thấy. Nhưng nghe Thìn nói vậy, cô cũng không rõ do mình ảo giác hay sao. Cả hai đi vào trong nhà. Từ phía rặng tre tối, ẩn hiện một bóng trắng. Đôi mắt lóe sáng trong đêm đen thành vắng, dường như đang dõi theo hai người. Thìn đưa vợ vào buồng, rồi thì đóng cửa lại. Thanh vẫn còn sợ mà ngẩn ra. Thìn tắt đèn đi đến bên giường ôm lấy Thanh nằm xuống. Anh nói. Nghe anh, đừng nghĩ đến mấy thứ bậy bạ đó nữa. Đêm nay là tân hôn của mình mà. Nói xong anh cúi xuống, hôn cô ngấu nghiến. Lần đầu được đàn ông đụng chạm, cả người Thanh dạo dực như có lửa trong người. Theo phản xạ, cô đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của Thìn. Hôn khắp mặt cô dần xuống cổ. Đang vào giai đoạn kịch liệt thì bất ngờ Thanh thấy bên cạnh giường một bóng người trắng toát. Dương ánh mắt đỏ như máu nhìn cô. Hoảng loạn cô thốt lên. Mà Thìn dừng ngay lại hỏi. Em sao vậy? Thanh nhắm mắt đưa tay chỉ về phía đó. Thìn nhìn theo nhưng anh không thấy gì cả, liền nói. Đâu có gì đâu, chắc do em nghĩ linh tinh rồi ảo giác thôi. Thanh nghe chồng nói vậy, liền mở mắt ra nhìn thì không thấy gì nữa. Cô khó hiểu, rõ ràng cô đã thấy, nhưng sao giờ không còn nữa? Thôi, mình tiếp tục đi. Thìn nói xong thì tiếp tục công việc giang dở. Thanh thì cứ mãi luẩn quẩn về những điều mình đã thấy. Xong xuôi, Thìn nằm bên cạnh ôm lấy cô vào lòng. Chẳng mấy chốc, anh đã ngủ, còn Thanh thì cứ trằn trọc mãi. Qua một lúc lâu mới thiếp đi. Sáng hôm sau, Thìn về đi làm sớm. Trước khi đi vẫn luyến tiếc làm thêm hiệp với cô vợ. Thanh đứng trước cửa tiễn chồng mà biện dịn dặn dò. Anh nhanh về sớm với em và con nha. Anh biết rồi. Em ở nhà chăm sóc tốt cho mình và thằng Tí nha. Anh đi giữ gìn sức khỏe. Thìn hôn lên trán vợ một cái, rồi lên xe chạy đi. Thanh nhìn bóng chồng đã khuất mà có chút tủi thân. Mới hôm qua cưới thôi thì hôm nay anh đã đi làm xa rồi. Nhưng cô cũng hiểu cho anh. Chỉ là đàn bà mà ai không buồn khi không có chồng bên cạnh. Cô đi vào nhà, xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho thằng Tí. Sau khi xong thì cô bưng ra để lên bàn, rồi cô đi đến buồng của thằng Tí để kêu nó thức dậy. Khi vừa định đặt tay lên gõ cửa thì cô nghe tiếng nói từ bên trong vọng ra. Mẹ ơi, con không muốn mẹ bỏ con đi đâu. Con chỉ muốn mẹ thôi. Con không thích vợ mới của bố đâu. Thanh nghe thế thì mặt mày biến sắc. Cô liền đẩy cửa ra. Bên trong thằng Tí đang đứng một mình. Thanh liền lên tiếng hỏi. Tí, con vừa nói chuyện với ai vậy? Thằng Tí làm mặt bình thường như không có chuyện gì mà nói tỉnh bơ. Con đâu có nói chuyện với ai đâu gì. Nhưng rõ ràng gì mới nghe tiếng con nói vọng ra mà. Đâu có, con đâu nói gì. Thật à? Thằng Tí gật đầu. Thanh thấy vậy liền nghĩ, không lẽ tai mình nghe nhầm sao? Bỏ qua chuyện đó, Thanh nói. Mẹ làm đồ ăn sáng rồi, con ra ăn đi. Dạ. Tí quay lưng đi nhanh ra bên ngoài. Đến cửa, nó vẫn luyến tiếc quay lại nhìn vào buồng. Thanh đi theo phía sau lưng, tò mò cũng quay lại, nhưng cô không thấy gì cả. Xuống đến nhà dưới, thằng Tí ngồi lên ghế, còn Thanh thì đi bưng hai bát mì để lên bàn. Hôm nay cô chưa đi chợ, nên chỉ nấu tạm mì cho hai mẹ con ăn thôi. Thằng Tí cầm đũa lên, cắm cúi mà ăn. Lúc này Thanh mới lên tiếng hỏi. Thường bố đi làm vậy, con ở nhà một mình sao? Dạ. Vẫn cúi đầu ăn, thằng Tí trả lời. Thanh tiếp tục hỏi. Con không sợ sao? Sợ gì ạ? Thì ở một mình đó, rồi cơm nước ai nấu cho con ăn? Con có mẹ. Thanh nhìn nó, ánh mắt ngờ vực hỏi. Con vừa nói gì? Con có ai? Thằng Tí ngập ngừng hồi mới nói. Thì con nói là con có hàng xóm á. Nghe Tí nói thế, Thanh cũng không muốn hỏi nữa. Cả hai tiếp tục ăn. Tí ăn xong thì đứng lên nói. Con ăn xong rồi, Thôi, con vào trong đây. Thằng Tý đứng lên đi một hơi ra khỏi phòng. Thành nói với theo. Con ở nhà trông chừng nhà nha, mẹ đi ra chợ một tí. Dạ, dì cứ đi ạ. Dù Thanh xem thằng Tý như con mà đối đãi, nhưng thằng bé vẫn không chấp nhận kêu cô một tiếng mẹ. Thành cũng không muốn gượng ép. Cô cũng nói với Thìn là cứ để từ từ cho thằng bé quen. Thành đem hai cái tô ra sau nhà để rửa. Bất chợt, cô nhớ lại chuyện tối qua mà bất giác ớn lạnh. Rửa xong, đang đi vào nhà. Đột nhiên ngọn tre không hề có gió mà lại xào xạc lên. Thành liền nhìn đến, nhưng thấy mọi thứ vẫn không hề có chút gì lay động. Thành khẽ lắc đầu, nghĩ không lẽ lại là ảo giác. Đang định trở vô thì vẫn là tiếng sột soạt vang lên. Thành đưa tay lên đầu, cảm giác đau điếng làm cô nhăn mặt. Nhìn dưới đất, cô thấy đó là cục đất nhỏ. Thành thắc mắc, bốn bề vắng lặng thế này thì đất ở đâu ra? Cảm giác hoảng sợ trong lòng lại tăng cao. Tay run lên đến nỗi, hai cái tô sành trên tay cũng rơi xuống đất một cái. Hai cái tô bể tan tành, không thiết nhặt lên, Thành định đi vào nhà trước. Mới sáng sớm thôi, không lẽ cô đã bị ám? Lại một cục đất từ đâu bay tới. Lần này không trúng đầu cô, mà nó xẹt ngang qua người. Thành nhanh chóng quay lưng lại, nơi bụi tre thấp thoáng bóng người. Thành hô lên. Ai đó? Vừa nghe tiếng cô, thì cái bóng đó liền bỏ chạy nhanh. Từ phía sau, Thành thấy đó là người lùn. Cô khẳng định đó là một người đàn ông. Nhưng do không nhìn thấy mặt, nên cô không biết đó là ai. Cho là người quấy phá, nên Thành cũng không còn nghĩ ngợi những chuyện kỳ lạ lúc nãy nữa. Cô không người nhặt mảnh vỡ lên, rồi bỏ vào một góc của bụi cây gần đó. Xong rồi cô vào nhà, cầm nón lá đội lên tay, thì xách thêm cái giỏ để ra chợ. Đây là chợ quê, nên chỉ họp bán buổi sáng, nên Thành tranh thủ đi cho sớm. Cô là người làng bên, nên về đây còn lạ nước lạ cái, nên gặp ai cô cũng cười gật đầu chào hỏi. Đến chợ, sau khi đã mua đồ ăn đầy đủ, thì cô đi về. Khi về gần đến nhà, thì cô thấy có mấy bà hàng xóm đang tụm năm tụm bảy nói chuyện. Dường như họ đang bàn luận gì đó. Có người cười, cũng có người sắc mặt tái xanh. Vô tình cô đi ngang qua, nghe được câu nói. Hôm đó tầm 10 giờ, tôi có việc đi về muộn. Lúc đi ngang qua nhà chú Thìn, bất chợt tôi thấy chỗ sau nhà chú ấy bóng trắng phớt qua. Tôi cứ tưởng mình quáng gà, không để ý lắm. Nhưng bỗng nhiên, tôi lại nghe tiếng rên khóc hu hu. Lúc đó cả người tôi như chết cứng, da gà nổi cùng cục. Thêm cơn gió lạnh thổi vào người mà tôi lạnh cả sống lưng. Có chân co cẳng chạy nhanh về nhà. Một bà khác lên tiếng. Bà nói thì tôi mới nói nha. Ông chồng tôi cũng nói, cứ khuya mà đi ngang qua nhà chú Thìn là hay thấy cái bóng trắng lởn vợn phía sau nhà lắm. Tôi nghĩ không biết đó có phải là hồn ma của cô Ly, vợ chú Thìn không? Bà lúc nãy đập tay cái bẹp rồi nói. Dám lắm á, tôi nghe ai chết oan hay không siêu thoát lắm, sẽ lởn vợn ở lại dân gian để quấy phá. Thêm cô Ly lại bị... Người đàn bà đang nói nửa chừng thì ngưng không nói tiếp nữa vì thấy Thanh đứng gần đó. Thế là cả đám liền im bặt, mạnh người nào người nấy tản ra về nhà hết. Thanh nghe họ nói thì càng hoài nghi về điều mình gặp đêm hôm trước. Trong lòng có chút sợ sợ, tay chân run cả lên. Phải đứng một hồi lâu, cô mới nhấc nổi bước chân mình mà đi tiếp về nhà. Vừa vào đến nhà thì cô không thấy thằng Tý đâu, nhà cửa vắng tanh. Thanh đi vòng ra phía sau nhà, cũng không thấy đâu. Thanh lại đi xuống bếp, cũng trống trơn. Thanh nghĩ có khi giờ này Tý trong buồng học bài. Do bây giờ đang vào lúc nghỉ hè, nên Tý không phải đến trường, nhưng ở nhà thằng bé vẫn hay tự học bài. Thanh đứng trước cửa buồng, do cửa không khóa, nên thông qua khe hở, cô nhìn vào bên trong phòng. Thằng Tý đang đứng ở giữa phòng, đưa tay lên không trung, cứ như đang muốn ôm. Thấy thằng bé có hành động kỳ lạ, Thanh định đẩy cửa vào, thì thằng Tý lại lên tiếng nói. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Tý nha, không có mẹ, Tý không chịu đâu. Thanh nghe thằng bé nói thì không hiểu gì cả. cho là thằng bé nhớ mẹ. Thanh định vào an ủi thì bước chân cô sững lại. Thanh như chết đứng khi thấy hình ảnh phản chiếu phía sau tấm gương trên chiếc tủ. Thằng Tí đang ôm một hình người trắng xóa, tóc đen rũ rượi, gương mặt trắng toát, đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn về phía cô. Thanh hoảng hốt mà nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhìn để khẳng định cái mình vừa thấy là thật hay không. Lạ thay, cô lại không thấy gì. Bên trong chiếc gương vẫn bình thường. Còn thằng Tí thì đứng nhìn cô hỏi: "Dì kiếm con có chuyện gì à?" Đầu óc vẫn còn hoang mang, Thanh nói: "Cũng không có gì. Mẹ đi chợ về có mua chút bánh cho con, nên mẹ vào gọi con ra ăn." "Dì để đó đi, khi nào muốn ăn con sẽ tự ra. Bây giờ con muốn học bài, dì đi ra đi." Vậy thôi, con học bài đi, mẹ ra ngoài làm cơm." Thanh vừa quay lưng ra khỏi phòng thì một cảm giác lạnh lạnh từ phía sau lưng chuyển đến, làm cô lạnh cả sống lưng. Đang định xoay lại thì thằng Tí đã nhanh tay đóng cửa buồng lại. Thanh thấy thằng Tí ham học cũng mừng, nhưng có điều thằng bé suốt ngày chỉ ra ngoài giờ ăn thôi, chứ còn lại thời gian đều ở trong phòng. Thanh thấy như vậy cũng không tốt, nên cô nghĩ phải đưa thằng bé ra ngoài chơi nhiều hơn cho đầu óc thoải mái. Sau đó, Thanh bước xuống nhà để làm cơm. Hôm nay cô mua cá lóc, định nấu canh chua, nhưng cô lại quên mất phải mua me. Đang nghĩ không biết phải làm sao, thì cô nhớ bên nhà kế bên hình như có cây me. Cô nghe Thìn nói nhà đó là của ông Tư. Ông đã ngoài 60, chỉ sống lủi thủi có một mình. Đất của hai nhà cách nhau một dặm tre. Cây cối tùm, thêm tre gai nên có hơi sợ. Nghĩ qua hồi lâu thì Thanh cầm cái nón lá lên đội, rồi cô đi vòng ra trước nhà để đi qua nhà ông Tư. Dù nói hai nhà sát nhau, nhưng đi đường chính thì phải qua một đoạn hàng rào sâm bụt mới đến. Thanh đến trước cánh cửa rào bằng tre, thấy cửa hở nên cô đẩy vào. Xung quanh vắng lặng, trước sân có trồng nhiều loại cây lá mà cô không biết là gì. Qua khoảng sân, cô vào đến trước cửa nhà thì cánh cửa đã đóng. Thanh liền lên tiếng kêu: "Ông Tư ơi, ông có nhà không ạ?" Đáp lại cô là sự im lặng. Thanh nghĩ chắc ông không có nhà. Thấy vậy, cô bấm bụng đi ra phía sau chỗ có cây me. Cô nghĩ xin ít quả, có gì thì sẽ nói với ông sau. Thêm cây me lại xum xuê, cô hái ít quả thì cũng chẳng sao. Thanh đưa tay lên để kéo cành cây xuống hái. Bất chợt cô nghe tiếng từ phía sau lưng mình vang lên. Thanh quay lại nhìn thì không thấy gì cả. Cô cho là gió thổi phải thứ gì đó nên tiếp tục để hái nốt vài quả nữa rồi về. Bỗng có vòng tay ai ôm lấy cô từ phía sau. Thanh hốt hoảng mà la lên, nhưng cô chưa kịp la thì miệng đã bị bàn tay bịt kín. Thanh chỉ biết ú ớ, cố gắng dãy sụa. Quay lại thì bắt gặp là một người đàn ông. Ông ta đang nhìn cô cười, gương mặt đen sạm cùng li ti đầy rỗ. Nhất là ánh mắt thâm đen của ông ta rất đáng sợ. Ông ta cố lùi Thanh vào trong nhà. Thanh ra sức chống cự đều vô ích. Ông ta im lặng mà không nói gì. Thanh bị lôi vào nhà thì cô lại càng thêm kinh sợ. Bên trong không thấy một chút ánh sáng, mùi ẩm mốc bốc lên thật kinh tởm. Thanh bị ông ta cho lên nằm trên tấm phản bằng gỗ. Lúc này ông ta đã lấy tay bịt miệng cô ra. Nhân cơ hội, Thanh la lên: "Cứu tôi, cứu tôi với." Ông ta trừng mắt nhìn cô cười, cái giọng cười như ma quỷ mà nói: "Im đi, hôm nay mày tự dẫn xác đến đây thì đừng trách tao." Nói xong, ông ta đưa tay cởi lấy đồ trên người mình ra. Thanh hốt hoảng mà thụt lùi người vào sát bên trong. Trong cái tối âm u không thấy rõ được gì, Thanh đưa tay của quào để mong tìm được gì mà tự vệ. Vô tình bàn tay của cô chạm vào cái thứ gì đó, Thanh liền cầm lấy. Nhưng khi cầm lên rồi, cô mới phát hiện đây là tóc, còn có cả khuôn mặt trắng toát. Cô vội quăng ra mà la: "Ma, ma!" Giọng nói khàn đục vang lên: "Mày điên à? Má cỏ gì, đó chỉ là cái đầu mannequin thôi. Ông ta nói xong, đi đến tiến đè lên người Thanh. Cô ra sức chống cự mà nói lớn. Thả tôi ra, có ai không, cứu tôi với. Anh Thìn ơi, cứu em. Mày kêu đi, cho dù có khô họng cũng không ai nghe đâu. Còn chồng mày à, nó đi xa lắm, không nghe được đâu. Đang nghĩ mình đã hết hy vọng thì Thanh cảm nhận có luồng gió lạnh thổi đến, cùng với giọng nói ai oán. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Ông ta hoảng sợ mà ngừng ngay hành động lại. Thanh cùng ông ta đều nhìn thấy kế bên là một bóng trắng, đầu tóc rối bời, xóa dài che kín cả mặt. Hai bàn tay râu dài ra đang hướng đến ông ta, như muốn bóp sống ông ta vậy. Nhưng dường như có vật gì đó cản lại. Thanh dù sợ hãi nhưng cô vẫn còn đủ bình tĩnh để nhân cơ hội chạy ra khỏi căn nhà ma quỷ kinh khủng này. Vừa ra được đến sân, cô thở hổn hển, phần vì sợ mà mặt mày trắng xanh không còn giọt máu. Thanh nhìn về phía ngôi nhà mà kinh sợ. Bỗng nhiên cô nghe tiếng gào lên vang xa từ trong căn nhà. Tránh xa tao ra, đồ ma quỷ. Tao không sợ mày đâu. Sau đó là tiếng rên rỉ như con lợn bị chọc tiết. Thanh sợ hãi mà không dám ở lại đây nữa. Cô nhanh chóng đi về phía cửa cổng để trở về nhà. Vừa định đi về nhà thì cô giật thót tim bởi tiếng nói từ phía sau lưng. Cô Thanh, vợ chú Thìn đúng không? Thanh liền quay mặt lại. Đó là người phụ nữ cô từng gặp qua trong nhóm người bạn chuyện lúc sáng. Cô liền gật đầu nói. Dạ, chào thím, tôi là vợ anh Thìn ạ. Thím hỏi tôi có gì không? Người phụ nữ đó liền nhìn vào trong ngôi nhà, rồi sau đó nhìn cô e dè nói. Tôi thấy cô bước ra từ nhà ông Tư, nên tôi mới gọi lại đó. Thanh liền ngạc nhiên hỏi. Có gì hả thím? Tôi đang nấu canh chua mà quên mua me, nên thấy bên đây có cây me, nên định qua xin mấy quả. Nhưng không có ai ở trong hết. Mà tôi xưng hô với thím như thế nào? Tôi tên Hớn. Tôi nói cô nghe, không nên vào nhà này. Ông Tư bị bệnh tâm thần, suốt ngày cứ ở trong nhà, ít đi đâu lắm. Bà Hớn vừa nói xong thì trong nhà lại vang lên tiếng la hét. Bà liền nói. Đó, cô nghe thấy không? Lâu lâu là ông ta lại la vậy. Bao năm nay ở xóm đều đã quen. Có cô mới đến nên tôi nói cho cô biết mà tránh. Thanh nghe xong liền nói. Dạ, tôi cảm ơn thím. Không có gì, đều là hàng xóm cả mà. Vậy thôi, tôi về nhà trước nha. Thằng tí con tôi nhà có mình, tôi cũng không yên tâm. Bà Hớn liền nói. Vậy cô về đi. Thanh cười rồi đi về nhà. Chuyện lúc nãy cô cũng không dám nói ra. Nhưng mà người lúc nãy trong nhà có phải là ông Tư không? Nếu là ông ta thì cách nói chuyện cùng hành động đáng sợ đó thì làm sao nói là bệnh tâm thần được. Cô định khi nào Thìn về thì sẽ kể lại cho anh nghe. Còn bà Hớn thì nhìn vào ngôi nhà rồi nhìn Thanh về mặt lo lắng, như có chuyện gì đang giấu. Thanh về nhà thì thở hắt ra, từ từ cô mới ổn định lại tâm trạng. Vừa trải qua chuyện khủng khiếp, cô không thể nào làm nổi việc gì nữa. Cô đến bên ghế ngồi xuống mà suy nghĩ. Cô mong Thìn sớm trở về lắm, vì bao nhiêu chuyện xảy ra, cô thật sự rất sợ. Thanh ngồi ngẩn ngơ rất lâu thì mới tỉnh hồn, vì một tiếng động lạ phát ra từ trong buồng. Thanh liền ngồi dậy đi từ từ vào trong buồng, nhưng lại không nghe gì nữa. Đang định trở ra thì bỗng tiếng khóc tu tu vang lên. Thanh cố nghe ngóng thì phát hiện tiếng khóc đó phát ra từ phòng thằng Tý. Cô lo sợ thằng Tý gặp chuyện gì, liền đẩy cửa đi vào. Lúc này cô mới phát hiện cánh cửa đã bị khóa trong. Thanh vội vàng đưa tay đập mạnh lên cánh cửa nói. Tý, mở cửa cho mẹ, con trong đó có sao không? Bên trong vẫn không hề có chút động tĩnh. Lúc này, Thanh mới nghe tiếng thằng Tý khóc nói. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Tí muốn mẹ ở bên cạnh tí thôi. Thằng Tí vừa nói thì Thanh cũng nghe âm thanh khóc hu hu vang lên, nhưng rất nhỏ mà cũng có hơi giận người. Thanh hoảng loạn mà đập liên tiếp lên cửa. Qua hồi lâu, âm thanh khóc đó im bặt. Cánh cửa mở ra, thằng Tí nhìn cô hỏi. Có chuyện gì vậy gì? Thanh nhìn bộ dạng bình thường của thằng Tí thì có hơi sửng sốt nói. Dì nghe con khóc nên mới định vào xem, mà có chuyện gì à? Thanh thấy thằng Tí nói tỉnh bơ thì càng thêm hoang mang. Lúc này thằng Tí mới nói tiếp. Con học bài có hơi mệt nên ngủ quên tí. Giờ con đói bụng quá, có cơm chưa gì? Nghe thằng Tí nói, Thanh mới giật mình là mình còn chưa nấu cơm. Cô liền vội vã nói. Con đợi tí, để dì xuống nấu liền. Tí gật đầu ngoan ngoãn nói. Dì nấu nhanh đi, con đói lắm rồi đó. Dì đi nấu ngay đây, tầm lát nữa là xong, con đợi nha. Cả buổi sáng xảy ra bao nhiêu chuyện làm Thanh quên mất việc nấu cơm. Cô nói xong thì lục đục trở xuống bếp. Lôi hôi nấu cơm cùng mẹ cá kho cuối cùng cũng xong. Thanh liền dọn bưng ra bàn. Đang định đi gọi thằng Tí ra ăn thì cô đã thấy bóng Tí đi vào rồi. Thằng Tí đi một hơi lại bàn ngồi, đưa tay cầm lấy đũa lùa cơm ăn. Thanh thấy thằng Tí có gì đó hơi lạ, nhưng mà cô không nhận ra điểm gì bất thường. Cho là thằng Tí đói nên vậy thôi. Thanh cũng ngồi xuống để ăn. Khi đang cầm chén lên để lùa cơm thì bất ngờ giọng nói âm trầm, lạnh lẽo vang lên. Tránh xa nhà ông Tư ra, nếu không muốn gặp nguy hiểm. Thanh nhìn sang thằng Tí hỏi. Tí, con nói gì vậy? Thằng Tí đang cúi đầu ăn liền từ từ ngẩng lên nhìn Thanh. Một gương mặt trắng toát, đôi mắt đỏ như máu lồ lồ ra, đang nhìn về phía cô. Chiếc chén trên tay Thanh rơi xuống đất mà bể tan tành, cùng với tiếng la hét thất thanh. Dì, dì sao vậy? Thanh mở mắt ra, trước mặt cô là thằng Tí, chứ không phải hình ảnh đáng sợ cô vừa nhìn thấy. Cô vẫn còn sợ mà lắp bắp. À, không, không có gì đâu, con ăn đi. Thằng Tí nghe vậy thì tiếp tục ăn tiếp. Còn Thanh thì nhìn thằng Tí như người mất hồn. Suốt cả buổi ăn, Thanh chả nuốt nổi hạt cơm nào. Sau khi ăn xong, thằng Tí liền đi vào trong buồng. Còn Thanh thì dọn dẹp và nhặt những mảnh vỡ của chén. Xong hết, Thanh cảm thấy người có chút mệt nên cô đi vào buồng để nghỉ. Vừa đóng cửa thì cô cảm nhận một luồng gió lạnh đi ngang qua người. Thanh liền dùng mình đi đến giường, định nằm ngả lưng một chút, thì nhớ ra quần áo cô đem đến chưa được soạn ra. Thanh lật đật ngồi dậy, đi đến tủ quần áo, mở ra để lấy giỏ đồ của mình để xếp móc lên. Lúc Thanh lấy cái túi đồ ra, vô tình chiếc túi kéo luôn thứ gì đó theo. Thanh lôi ra ngoài hết. Nhìn đến thì Thanh thấy đó là một khung ảnh. Cô vội cầm lên để xem đó là gì, thì đập vào mắt cô, đó là ảnh của người phụ nữ rất trẻ đẹp. Điều đang nói ở đây chính là gương mặt này Thanh như đã thấy qua. Sắc mặt Thanh dần dần biến sắc, vì cô đã nhớ được đây là gương mặt cô đã thấy lúc nãy ở bàn ăn cơm. Tuy khuôn mặt đó khiếp người, nhưng đường nét trên đó thì không thể phủ nhận. Tay Thanh run lẩy bẩy, không biết phải làm sao thì bỗng dưng cánh cửa mà cô đã đóng từ lúc vào đây vang lên tiếng. Còn có cả âm thanh bước chân người đang đi vào nữa. Thanh sợ đến nỗi dưới chỗ cô ngồi đã ướt thành vũng vì một thứ nước chảy ra từ người cô. Bất chợt, một cái gì lạnh lạnh đặt lên trên vai cô. Thanh hốt hoảng nhắm mắt mà la lớn. Ma, ma! Em làm gì vậy? Ban ngày ban mặt mà ma cỏ gì? Thanh nghe được tiếng của Thìn thì liền quay lại. Nhìn thấy anh, cô liền vui mừng mà nhào lại ôm lấy anh khóc nức nở. Thìn tưởng cô vợ thấy mình về mà vui đến phát khóc thì cười nói. Anh mới đi chưa được nửa ngày mà em đã làm cứ như là nửa năm không bằng. Thanh rời khỏi người Thìn hỏi. Ủa, mà sao anh mới đi thôi mà đã về rồi? À, do công trình gặp trục trặc nên phải dừng lại, vì vậy anh về đây với em. Thanh nghe xong thì vui mừng. Lúc này cô có rất nhiều chuyện muốn nói cho anh nghe, nhưng chuyện cô cần tìm hiểu nhất bây giờ chính là tấm ảnh. Thanh đi lại chỗ tủ cầm lấy tấm ảnh lên, rồi sau đó kéo Thìn đến bên giường ngồi xuống nói. Đây là ảnh ai vậy anh? Thì nhìn tấm ảnh thì có phần lo lắng. Vốn dĩ anh đã cất kỹ rồi, tại sao cô lại thấy? Thành thấy biểu cảm trên gương mặt anh, liền hỏi dồn. Anh nói đi, đây là ai? Đây là vợ trước của anh. Thành nghe xong thì đã hiểu ra, thì ra đây là mẹ của Tí. Do trên bàn thờ chỉ có mỗi lưu hương để nhang khói, chứ không có ảnh, nên cô không biết được. Lúc này trong lòng cô lại có nỗi sợ hiện hữu, vì hình ảnh lúc bóng trắng mà cô thấy trong phòng Tí là thật rồi, cùng những điều kỳ lạ từ ngày cô về đây. Em sao vậy? Thành giật bắn người vì tiếng của Thìn. Bình tĩnh lại, cô mới hỏi. Em không sao. Mà anh, chuyện chị mất là sao vậy? Em hỏi để làm gì? Thì em muốn biết thôi. Anh cứ nói đi. Thìn im lặng, qua lúc lâu thì cất tiếng. Thật ra công việc của anh hay phải đi làm xa nhà. Trong lần công tác xa nhà gần cả tháng. Lúc đó, thằng Tí đã lên 6-7 tuổi gì đó. Bỗng nhiên, anh nhận được tin báo đến, nói Ly đã tìm đến cái chết. Anh đã hớt hải bỏ hết công việc để trở về, thì Ly đã chết. Còn thằng Tí thì cứ ôm mẹ mà khóc. Sao chị lại làm vậy? Anh cũng không rõ. Đó là điều mà anh đã thắc mắc mấy năm qua. Vì giữa anh và Ly, vợ chồng rất hòa thuận. Tuy anh hay đi làm xa nhà, bỏ cô ấy một mình, nhưng cô ấy rất thông cảm và hiểu cho anh. Từ lúc sinh thằng Tí ra thì cô ấy có con bầu bạn mà bất hiu quạnh hơn, nên chuyện đó anh không biết nguyên nhân do đâu. Thế sau đó con thế nào anh? Lúc đầu thiếu mẹ, thằng bé khóc suốt. Nhưng mà kỳ lạ, sau đó ít hôm thì thằng bé không còn khóc nữa, nhất là đòi ngủ một mình. Anh không cho thì thằng bé một hai không chịu, nên anh đành làm một buồng riêng cho nó ngủ. Vậy rồi anh yên tâm bỏ con đi làm xa sao? Lúc đó anh cũng đã suy nghĩ. Công việc thì xa nhà, thêm thằng Tí con nhỏ, không có ai gửi. Anh đã định nghỉ, tìm công việc khác để chăm con. Nhưng rồi thằng Tí bỗng kêu anh cứ đi làm đi, nó tự ở nhà một mình được. Anh bấm bụng bỏ con thử xem sao. Anh đi ngắn hơn tầm 2 ngày đã về, dù trước đó anh có nhờ hàng xóm trông coi thằng bé. Cơm nước thì nhờ người nấu. Đến khi anh về, nhà cửa tươm tất, còn thằng Tí vẫn ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Thế vậy anh mới yên tâm đi làm tiếp. Thanh nghe xong thì đã hiểu phần nào. Sực nhớ lại, Thanh liền hỏi. Anh ăn cơm không để em dọn? Thìn ôm lấy Thanh nằm xuống giường nói. Anh chưa đói, xa vợ mới nửa ngày mà anh nhớ quá. Vừa nói, Thìn vừa hôn hít lên mặt Thanh. Anh này, thật mà. Thìn đưa tay lột bỏ quần áo trên người mình và cô xuống, sau đó thì lao vào cô như con hổ đói. Bỗng Thanh đẩy Thìn ra, anh nhìn cô rồi hỏi. Em sao vậy? Thanh xấu hổ không dám nói, vì chuyện tế nhị lúc nãy, cô sợ quá mà tè ra quần. Nói chuyện nãy giờ mà cô quên mất. Em... Nhìn thấy cô ấp úng như vậy, Thìn lo lắng, sợ cô có gì không khỏe, nên hỏi. Có chuyện gì hả? Em không khỏe đâu à? Thanh đỏ mặt nói. Không có. Chỉ là sáng giờ lu bu, em chưa tắm, người hơi bẩn. Thôi, anh nghỉ đi, em đi tắm một lát rồi vào. Thanh nói xong thì chạy ra khỏi phòng. Còn Thìn thì thở phào vì cũng không có gì. Khẽ cười rồi anh nằm ngả xuống giường. Nhìn đến tấm ảnh mà lòng anh có chút buồn. Thìn tạm thời không phải đi làm nên ở nhà. Còn Thanh thì có Thìn nên cô cũng bớt sợ hơn. Chuyện bên nhà ông Tư thì cô chưa kể cho anh nghe. Sau khi nghe chuyện về cái chết của Ly, mẹ Tí, thì cô cảm thấy có gì đó uẩn khuất, chứ không đơn thuần như Thìn cùng mấy người ở trong xóm đã nói. Sáng sớm, Thanh định ra chợ để mua ít đồ về làm vài món cho Thìn ăn. Cô thấy anh đi làm xa, ăn uống qua loa mà xót. Lúc cô ra ngõ, vừa lúc gặp bà Hớn cũng đang đi tới. Cô Thanh đi chợ đấy hả? Dạ, Thím cũng ra chợ à? Mà trong giỏ có gì? Sao tôi thấy Thím xách nặng tay vậy? À, ngoài ruộng, chồng tôi đặt được mấy con cá chuối to, định đem ra chợ bán để mua thịt lại ăn. Vậy hả? Đâu, thím đưa đây tôi xem nào, tôi mua cho. Nhà tôi, ai cũng thích ăn cá chuối. Bà hớn liền đặt giỏ xuống đất. Do sợ cá nhảy mà bà đã lấy dây buộc chặt cái miệng của chiếc giỏ đệm lại. Mở dây ra, rồi thì bà nói. Cô đến xem đi, cá to lắm. Thanh không người nhìn vào trong chiếc giỏ đệm, thì cô thấy một cái gì đó đen xì xì. Nhìn kỹ lại, cô mới tá hỏa là tóc. Cô là Thất Thanh. Mà, con mà. Bà hớn thấy cô hoảng sợ la vậy, thì cũng hơi run mà hỏi. Ma đâu? Ma đâu? Trong đó, ở trong đó, ghê lắm. Cô nói cái gì vậy? Trong giỏ của tôi đựng cá, chứ ma cỏ gì đâu. Không, mà, có mà đó. Thật tình tôi đã nói là cá. Ở nhà chính tay tôi bỏ vào giỏ mà. Cô không tin, vậy để tôi lấy ra cho cô xem. Bà hớn đưa tay thò vào chiếc giỏ. Chạm vào phải cái gì nhám, rồi lôi ra ngoài. Bà phải há hốc miệng, trợn tròn mắt, vì đó là tóc người. Một bộ tóc dài và đen, nhưng rối bời. Bà quăng bộ tóc đi mà lắp bắp. Sao vậy được? Rõ ràng là tôi bỏ cá vào đây mà. Sao giờ lại ra là tóc? Từ khi cầm cái giỏ cá này đi, bà có dừng lại hay bỏ giỏ đâu không? Bà hớn nghe Thanh nói thế, liền sực nhớ lại. Lúc đi ngang qua nhà ông Tư, bà đã dừng lại, đi vào đem ít đồ ăn để ở cửa sau cho ông ta. Nhưng bà chỉ đặt giỏ xuống có một chút. Bà nhớ lúc đó, có cảm nhận một cơn gió lạ thổi vào người, cùng tiếng cửa kêu cót két. Không lẽ... Không lẽ gì hả? Nghe Thành hỏi, bà hớn mặt trắng bệch, cầm cái giỏ lên nói. Không có gì đâu. Chắc do lúc nãy tôi đãng trí, cầm lộn giỏ thôi. Giỏ đựng tóc này là do tóc tôi rụng nhiều, nên tôi mua bộ tóc giả về để dành. Mà mua rồi không xài, bỏ giết nó dối vậy á. Thôi, cô đi chợ đi, tôi về đây. Nói xong bà hớn hớt hải đi về. Còn Thanh nhìn theo mà cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng đầu bà tóc rất nhiều mà sao lại nói ít. Cô đưa mắt nhìn về hướng lúc nãy mà bà hớn văng bộ tóc ra. Nhưng lạ thay, nó không còn nữa. Thanh cảm giác lạnh lạnh người. Cô không thích đi chợ nữa mà chạy nhanh vào nhà. Cô đi vào thì đã thấy thằng Tí ngồi ở bàn, nhưng nó lại quay mặt vào trong. Thanh liền lên tiếng. Tí, sao con lại ngồi đây? Bà hớn biết được chuyện ông Tư. Thanh nghe xong thì không hiểu gì, liền nói. Con đang nói gì vậy Tí? Tôi không phải là Tí. Nói xong, thằng Tí quay mặt lại đối mặt với Thanh. Đó không phải là gương mặt của Tí, mà cô chỉ thấy bộ tóc dài sụ che kín hết cả gương mặt, nhìn rất là đáng sợ. Thanh liền la lớn. À, ma! Thìn ở sau nhà nghe tiếng la, liền chạy lên nói. Em sao vậy? Thanh nghe tiếng Thìn, liền chạy đến ôm chầm lấy anh, chỉ về hướng thằng Tí nói. Ma, anh ơi, con ma! Em nói bậy bạ cái gì vậy? Đó là thằng Tí con mình, chứ ma cỏ gì. Thanh liền quay lại nhìn. Thì là thằng Tí thật. Nó đang ngồi cúi đầu viết bài. Thanh chắc chắn điều mình đã thấy. Cô vẫn nhớ như in lời nói lúc nãy. Sâu chuỗi lại hết mọi thứ, thì cô nghĩ bà hớn biết một số chuyện gì đó. Anh vào trong buồng đi, em có chuyện cần nói. Thìn cảm nhận thái độ của Thanh dường như có chuyện gì quan trọng lắm. Anh liền cùng cô đi vào trong phòng. Thìn đến giường ngồi xuống trước, còn Thanh thì đóng cửa lại, rồi mới đi đến chỗ anh ngồi xuống bên cạnh. Anh có tin trên đời này có ma không? Thìn đưa tay lên đầu cô, gõ một cái cốc. Cười rồi anh nói. Ma cỏ gì? Em đừng tin trên đời này làm gì có ma. Thật đó, em đã từng thấy rồi. Thật ra, ngay cái ngày em về, thì em đã thấy. Lúc đó, em cứ cho là mình ảo giác. Nhưng liên tiếp, em bắt gặp những hình ảnh kỳ quái trong ngôi nhà này. Nên em tin, đó là oan hồn của chị Ly. Thìn nghe xong thì sửng sốt nói. Sao em cho là Ly? Thanh mới kể hết mọi chuyện cô đã thấy và nghe trong phòng của Tí. Sau đó cô nói. Em nghĩ là chị Ly đã bên cạnh chăm sóc cho Tí, và do tình mẫu tử nên thằng bé nhìn thấy chị ấy. Mà em nghĩ cái chết của chị Ly là có người hại. Sao em lại nói vậy? Lúc này Thanh mới kể lại cho Thìn nghe chuyện cô ở nhà ông Tư đã gặp chuyện gì. Thìn nghe xong thì giận dữ nói. Để anh qua nhà ông ta, cho ông ta một trận. Chuyện đã qua rồi, anh phải bình tĩnh. Khốn nạn quá mà. Em thấy bộ dạng ông ta không phải tâm thần như bà Hớn nói đâu. Mà nhà ông ta rất là đáng sợ. Tối thui, âm u đến rợn người. Nhất là em thấy hồn chị Ly hiện về ở đó. Mà cũng may nhờ có chị ấy mà em thoát thân. Thìn nghe xong thì đã bình tĩnh hơn. Nhìn cô anh hỏi. Vậy giờ mình tính sao? Em sẽ tìm cách thăm dò bà Hớn, xem bà ta biết chuyện gì. Em tin chuyện này có liên quan đến chị Ly. Ừ. Thìn nói xong thì anh nhìn Thanh. Cả hai nhìn nhau mà thầm kinh sợ, không dám tin những điều vừa qua. Thanh đi ra chỗ bàn thờ, cô lấy một cây nhang ra đốt, sau đó đứng vái. Thật sự nếu chị chết oan, thì chị hãy linh thiêng chỉ đường cho em để em tìm ra chân tướng. Em biết chị rất thương thằng Tí. Em cũng xem thằng bé như con ruột của mình, nên em hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cho thằng bé thật tốt. Nên chị hãy yên tâm nha. Thanh khấn vái xong thì đem nhang cắm lên cái lư hương trên bàn thờ. Bỗng, đầu cây nhang phừng lên tia lửa, làm cô phải giật cả mình. Cùng lúc đó là âm thanh lạnh như dưới địa ngục vang lên. Tôi chết oan, oan lắm. Cây nhang vẫn phừng phừng ánh lửa. Thanh tuy có run sợ, nhưng cô vẫn còn kiềm chế được, bình tĩnh mà khấn tiếp. Chị yên tâm, em sẽ giúp chị tìm ra kẻ hại chị. Thanh vừa vái xong mở mắt ra thì cây nhang đã không còn đỏ ánh lửa như lúc nãy nữa. Cô vái ba cái rồi đi ra khỏi bàn thờ. Thanh nghĩ bản thân cô phải nói chuyện với Tí để thằng bé hiểu rằng cô cũng yêu thương nó. Thanh đi vào đến trước cửa buồng của thằng Tí thì gõ cửa. Chừng một chút thì cửa đã mở ra. Thằng Tí nhìn Thanh hỏi. Dì kiếm con có chuyện gì à? Mẹ muốn nói chuyện với con. Dì vào đi. Thanh bước vào trong phòng. Thằng Tí ngồi trên giường, còn Thanh thì kéo cái ghế chỗ bàn học của thằng Tí đến cạnh giường rồi ngồi xuống. Cô cầm lấy tay thằng Tí nói. Mẹ biết con không thích mẹ, nhưng mẹ muốn nói cho con hiểu là mẹ rất thương con. Tuy mẹ không phải là người mang nặng đẻ đau, mà mẹ chỉ là mẹ ghẻ, nhưng mẹ đối với con như là con ruột vậy. Thằng Tí nhìn vào mắt Thanh. Tí thấy ánh mắt chứa đựng tình thương thì sự phòng bị cũng đã giảm xuống phần nào. Con không có ghét gì. Chỉ là... Có gì con cứ nói ra đi. Đừng sợ. Mẹ là mẹ của con mà. Con không muốn phải xa mẹ. Sao con lại nói vậy? Mẹ bảo bố đã có vợ mới rồi. Từ nay con sẽ có người chăm sóc. Cho nên mẹ nói mẹ sẽ đi. Nhưng... Tí lại không muốn mẹ đi. Thằng Tí nói xong thì khóc. Thanh thấy thế liền ôm lấy Tí vào lòng nói. Tí ngoan, không phải mẹ Ly bỏ Tí đâu. Chỗ mà mẹ phải đi lên là trên trời. Tí có muốn mẹ Ly lên trời không? Lên trời là để làm gì hả dì? Tại sao mẹ không bên Tí mà mẹ phải đi lên trời? Thanh thấy Tí đúng là một đứa con nít thơ ngây. Cô thương lắm, cô liền giải thích. Thì mẹ Ly của Tí là lên đó để hầu Phật. Sau này Tí lớn, Tí sẽ hiểu. Vậy mẹ Tí sẽ thành tiên à? Đúng rồi. Vậy nếu mẹ đòi đi, thì Tí phải cho à? Đúng rồi. Tí như vậy mới ngoan. Như thế mới là tốt cho mẹ Ly. Từ nay mẹ sẽ chăm sóc cho Tí, giống như mẹ Ly vậy đó. Thằng Tí nhìn Thanh. Bây giờ thằng bé đã chấp nhận cô. Trong lòng Thanh nghĩ... Đúng là tình mẫu tử lớn lao thật. Vì không yên tâm về Tí, mà Ly đã lưu lại sống vất vưởng để chăm sóc bầu bạn cùng Tí. Hôm nay ở trong xóm có Đoàn Văn Công về, Thìn muốn đưa Tí cùng Thanh đi xem. Đã quyết định như vậy. Nhưng đến giờ đi thì Thanh cảm thấy bụng mình đột nhiên đau lên. Nên cô nói hai bố con cứ đi chơi đi. Qua hôm sau cô đi cũng được. Thìn nghe thế lúc đầu không chịu vì anh muốn cả nhà cùng xem. Thêm cô đau như vậy, anh cũng không yên tâm. Nhưng Thanh nói là không sao, chút nằm nghỉ là sẽ hết. Cô nói anh cứ đưa tí đi chơi, chứ tí ở nhà mãi cũng không tốt. Phải cho thằng bé ra ngoài nhiều hơn. Không biết phải làm sao, Thìn đành nghe theo cô đưa tí đi. Nói là sẽ về sớm, kêu cô cứ vào buồng nghỉ ngơi. Sau khi Thìn cùng thằng tí đã đi rồi, thì Thanh định đóng cửa rồi đi nghỉ. Nhưng khi vừa định kéo cánh cửa, thì cô thấy bóng ai đang đi qua. Do trời hôm nay trăng sáng, nên Thanh thấy rõ được người đó. Không ai xa lạ, mà chính là bà Hớn. Lúc nãy bụng cô đau quặn thắt. Nhưng lạ thay, bây giờ đã hết, không còn đau nữa. Thanh liền kéo cửa nhà đóng lại, rồi đi nhanh ra phía trước. Bóng bà Hớn thập thò, nhìn mờ ám lắm. Thanh vừa theo phía sau, vừa canh chừng để không bị phát hiện. Cuối cùng thì bà Hớn đã đến trước cửa nhà ông Tư. Bà ta hé mở cánh cửa hàng rào ra, rồi đi nhanh vào bên trong. Từ khi gặp chuyện ở đây, Thanh cũng rất là sợ. Vốn không muốn đến đây lần nào nữa. Nhưng mà vì để tìm ra sự thật, nhất là uẩn khúc cái chết của Ly, nên cô phải bậm gan đi vào. Thanh thấy bà Hớn đi vòng ra cửa sau. Bà ta quay lại nhìn trước ngó sau cẩn thận, rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Chỉ tầm một lát thì cánh cửa mở ra. Bà ta đi vào bên trong. Thanh thấy vậy mới từ chỗ núp đi đến gần. Do cánh cửa không có khóa nên qua khe hở, cô nhìn thấy dưới ánh đèn dầu, bà Hớn đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông. Do ánh đèn yếu ớt nên Thanh không nhìn rõ được mặt ông ta. Lúc này bên trong phòng vang lên tiếng nói. Ông điên rồi hả? Bộ muốn lộ chuyện hay sao mà ông Bon Men định làm hại cô Thanh vậy? Cô ta rất thơm, tôi không thể kiềm lại được. Cô ta còn thơm hơn cả cô Ly. Vừa nói, người đàn ông lại la hét lên. Thanh nghe mà phải sùng mình. Ông vẫn không bỏ được cái tật bệnh hoạn của mình à? Tôi cảnh cáo ông, nếu ông mà làm bậy thì tôi sẽ không giúp ông đâu. Biết mà an phận sống tốt ở đây đi. Bà sợ gì chứ? Mà bà nhắc làm gì, khiến tôi không thể kìm được cái sự ham muốn trong lòng mình. Người đàn ông lè cái lưỡi dài của mình ra, làm bộ dạng thèm khát rất là kinh tởm. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, xung quanh là không gian tối tăm, nên ông ta chẳng khác nào một con quỷ. Ông còn nói, từ cái đêm đó, không khi nào tôi ngủ yên. Tôi luôn thấy oan hồn cô Ly tìm tôi, nhất là chuyện hôm nay. Rõ ràng tôi đã bỏ cá vào giỏ, nhưng đến khi đem ra thì đó là bộ tóc, nó giống y như tóc của cô Ly. Bà chỉ giỏi tự dọa mình. Tôi có bùa đeo bên mình, dù cho hồn ma hay hồn quỷ, đừng có hòng đụng đến được tôi. Nếu có thì chỉ có thể lẩn vẩn thôi. Mà như vậy thì có gì phải sợ? Tôi nói vậy, ông tự mà liệu hồn. Trễ rồi, tôi về đây. Mai tôi sẽ đem đồ ăn đến cho ông. Nói xong bà Hớn quay người đi về hướng cửa. Thanh liền đi đến chỗ cái cây mà núp. Khi bà Hớn đi ra đến cửa, liền lấp ló xem cẩn thận rồi mới đi ra. Khi bà ta vừa ra khỏi cửa được vài bước thì một tiếng nói vang lên trong đêm tối. Thím Hớn. Bà Hớn giật bắn người khi nghe người gọi tên mình. Bà liền quay mặt lại thì thấy Thanh đang từ từ trong bóng cây bước ra. Bà ta liền hoảng sợ ấp úng nói. Cô Thanh, cô đi đâu đây? Tôi hỏi bà câu đó mới đúng. Đêm hôm, bà đến đây để làm gì? Tôi đang đi ngoài đường, bất ngờ nghe tiếng la phát ra từ nhà ông Tư, nên tôi vào xem. Nhưng không có gì, nên tôi mới đi ra. Thôi, tối rồi tôi về đây. Bà đứng lại đó. Bà đừng có giấu. Tôi ở nhà đã thấy bà đi ngang qua và theo bà đến đây. Và tôi cũng nghe được cuộc nói chuyện của bà và ông Tư rồi. Bà đã đồng lõa với ông ta để hại chị Ly đúng không? Tôi không có. Cô không có bằng chứng thì đừng có nói bậy. Bà muốn bằng chứng đúng không? Bà nhìn ra sau lưng bà đi. Bà Hớn chột dạ nên nhìn theo. Nhưng chỉ là bóng tối vắng lặng mà thôi. Nhìn gì chứ? Chị Ly đang đứng ở phía sau bà đó. Chị ấy đang trừng mắt nhìn bà kia. Bà có nhớ lúc chị ấy chết thê chết thảm thế nào không? Bà đã thấy chết mà không cứu, còn bao che giúp cho tên sát nhân. Bà có tin trên đời này có quả báo không? Bà Hớn nghe vậy thì sự sợ hãi càng tăng cao, run rẩy, rồi bà quỳ xuống đất dập đầu nói. Cô Ly, cô sống khôn thác thiêng, xin đừng theo quấy phá tôi. Lúc đó, do không phải tôi không cứu cô, mà là tôi không có cách. Bỗng từ trong màn đêm vang lên tiếng nói âm vang lạnh lẽo. Chính bà đã thấy chết không cứu, bà còn bao che cho ông ta. Bà hớn hoảng sợ cùng cực, liên tiếp dập đầu xuống đất mà khóc nói. Tôi xin cô, tôi biết lỗi rồi. Tôi xin hứa sẽ chuộc tội lại lỗi lầm. Bao năm qua kể từ ngày đó, không đêm nào tôi ngủ yên cả. Thành nghe vậy thì hỏi. Chuyện đêm đó là sao? Đêm đó, tầm 8-9 giờ tối, tôi có việc phải đi đám về trễ. Lúc ngang qua nhà ông Tư, tôi nghe bên trong phát ra âm thanh gì đó. Tò mò, tôi mới đi vào xem. Qua khe hở của cánh cửa, tôi thấy ông Tư đang cố cưỡng đoạt cô Ly. Mà cô ấy thì ra tay chống cự kịch liệt, miệng không ngừng kêu cứu. Tôi vì hoảng sợ nên vô ý vấp người để cánh cửa mở ra. Cô Ly thấy tôi thì liền kêu, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi. Tôi đang định hô lên thì ông Tư đã hăm dọa. Bà mà lên tiếng là tôi cho bà kết cục giống như cô ta. Tôi vì sợ mà câm nín. Tôi thấy cô Ly bị chống cự mà kiệt sức, mái tóc dài rũ rượi. Cuối cùng cô ấy đã bị ông Tư bạo hành đến chết. Cô ấy đã chết một cách bi thảm. Tôi vẫn nhớ như in cái mái tóc của cô ấy rất đen và dài, nhưng có phần rối bời, gương mặt tái xanh, còn đôi mắt thì trợn trắng. Cô ấy chết mà không nhắm mắt. Hình ảnh đó cứ ám ảnh lấy tôi mãi. Sau khi biết cô ấy đã chết, tôi vô cùng sợ hãi, không biết phải làm gì, vì tôi cũng sợ bị liên lụy. Lúc đó ông Tư đã nghĩ ra cách đem cô Ly về nhà và tạo hiện trường cô ấy tự tử và hăm dọa tôi không được nói với ai. Bà thật là một người ích kỷ. Bà tìm người đến giúp hay làm gì đó thì đã không hại chết một người, không làm một đứa trẻ phải mất mẹ và một người chồng không phải mất vợ rồi. Tôi đã hối hận rất nhiều, trong lòng luôn cắn rứt tự trách. Tôi chấp nhận, chịu nhận báo ứng, chứ sống mà phải dằn vặt tội lỗi thì tôi đã rất mệt mỏi. Nếu bà đã nói vậy thì hãy theo tôi đến chính quyền, kể toàn bộ tội ác của ông ta ra, để ông ta nhận được sự trừng phạt thích đáng. Thanh vừa nói xong thì cô thấy bà Hớn mở to mắt vẻ kinh sợ, đưa tay chỉ về phía sau lưng cô. Thành cũng cảm nhận được có sự nguy hiểm cận kề, nhưng đã trễ. Ông Tư đang đứng ở phía sau cô, đưa tay lên bịt lấy miệng cô nói. Mày đừng lo chuyện bao đồng, hôm nay tao cũng sẽ cho mày giống như con Ly. Thành đưa tay cố sức chống cự, giãy giụa. Bà Hớn ở kế bên nói. Ông thôi đi, bao nhiêu đó đủ rồi, đừng có hại người nữa. Bà im đi. Thành nhân lúc ông ta không để ý, liền há miệng cắn mạnh vào tay ông ta. Do đau mà ông ta giật tay ra. Nhân cơ hội, Thành định chạy đi, nhưng ông ta đã nhanh hơn chụp cô lại. Hai tay ông ta siết chặt lấy cổ Thành lại, lè chiếc lưỡi dài ghê tởm của mình lên mặt Thành nói. Da thịt mày rất thơm, đáng lẽ tao phải thưởng thức trước, nhưng do mày lì lợm quá, thành ma rồi thì đừng trách tao. Đời tao căm ghét nhất là những thứ đàn bà thơm tho. Vợ tao cũng thơm như vậy, nhưng mà cái thứ đàn bà đê tiện đó đã theo trai bỏ tao. Từ đó tao căm ghét đàn bà. Mày đi chết đi. Thanh dần dần nghẹt thở, cố sức bình sinh cô kháng cự. Trong lúc đó cô đã giật phăng sợi dây trên cổ ông ta rơi xuống. Cùng lúc đó, một ngọn gió lạnh thổi đến. Thanh vì kiệt sức mà dần dần mất đi ý thức. Trong lúc mơ màng, cô nghe tiếng la gào thảm thiết của ông Tư. Đồ ma quỷ, mày tránh xa tao ra. À, buông tao ra. Cùng với tiếng gào khóc của bà Hớn. Cô Ly ơi, tôi xin cô, tôi biết lỗi, xin cô. Trong khoảng không vô định, Thanh thấy loáng thoáng bóng trắng cùng mái tóc dài, gương mặt rất đẹp nhưng lại trắng bệch. Thanh nhận ra đó là Ly, cô khẽ gọi. Chị Ly, phiền cô chăm sóc cho tí cùng anh Thìn nha, đến lúc tôi phải đi rồi. Thanh mở mắt tỉnh dậy thì cô nhận ra đây là trong buồng nhà cô. Em tỉnh rồi à? Dì ơi, dì đừng bỏ tí. Mẹ bỏ tí rồi, cả dì cũng muốn bỏ tí sao? Thanh ngồi dậy ôm lấy tí nói. Sao mẹ lại bỏ con được? Mẹ thương con lắm. Cuối cùng em đã tỉnh rồi, làm anh lo quá. Thanh nhớ lại chuyện tối hôm qua. Rõ ràng cô đang ở nhà ông Tư, còn xém bị ông ta bóp cổ chết, thì sao giờ lại ở nhà? Em làm sao vậy? Em còn nói, lúc anh với con đi xem hát về, thì thấy nhà tối thui. Không thấy em đâu, anh với con mới lo cuống cuồng đi tìm, thì thấy em nằm trong buồng. Mà anh kêu em thế nào cũng không tỉnh. Rất may là giờ em đã tỉnh rồi. Bây giờ đã mấy giờ rồi anh? Sáng rồi đó em. Thanh nghe xong thì nhớ lại lời Ly nói trong lúc cô mơ màng. Không lẽ là Ly đưa cô về nhà sao? Lúc này Thanh mới nhìn Thìn hỏi. Anh có nghe nhà ông Tư có chuyện gì không? À, em nói anh mới nhớ. Mới sáng sớm thì anh nghe mọi người xôn xao chuyện nhà ông Tư. Nghe nói ông ta đã chết mà không ai biết là tại sao chết. Thêm cái dáng vẻ khi chết của ông ta rất đáng sợ. Hai mắt trợn trắng lồi lộ ra. Còn cái miệng thì há to hết cỡ. Cứ như ông ta gặp chuyện gì khủng khiếp dẫn đến sợ quá mà chết vậy. Còn bà Hớn không biết sao mà điên dại. Luôn miệng nói. Ôi, tôi biết lỗi rồi. Tôi biết lỗi rồi. Thành nghe xong thì hiểu được báo ứng đã đến với kẻ xấu. Người làm chuyện ác sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng trị. Thành đi ra đến chỗ bàn thờ của Ly, đốt nhang khấn. Em cảm ơn chị đã cứu em. Em xin hứa sẽ chăm sóc yêu thương Tí như con ruột, nên chị yên tâm siêu thoát nha. Thành khấn xong thì cây nhang liền phừng sáng lên, rồi sau đó thì tắt trở lại bình thường. Kể từ ngày đó, Thành không còn thấy những hình ảnh kỳ quái nữa. Thằng Tí cũng đã chấp nhận cô và gọi cô một tiếng mẹ. Nhất là Tí không còn ru rú trong phòng như trước kia, mà hay đi qua hàng xóm chơi cùng với bạn bè đồng trang lứa. Cũng như Thành đã hứa, cô rất yêu thương Tí. Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ cô là mẹ ruột của Tí, chứ không phải là mẹ ghẻ. Còn Thìn thì trong làng có xây dựng trường học mới. Do bên anh nhận thi công, nên anh được ở nhà, không phải đi làm xa. Nhà ông Tư cũng đã bị đập bỏ, làm thành cái sân đá bóng cho đám trẻ trong xóm chơi. Ở xóm đã bình yên hơn, không ai còn thấy hay bắt gặp bóng trắng cùng tiếng khóc về đêm nữa. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Hoàng Chi. Tình mẫu tử sâu sắc làm Ly không nỡ rời xa con trai mà đi siêu thoát. Cũng nhờ vậy, Thanh được Ly cứu khỏi bàn tay bẩn thỉu của kẻ thù ác năm xưa. Ông Tư và bà Hớn cuối cùng phải gánh chịu hậu quả vì đã đẩy Ly đến cái chết. Ở hiền ắt gặp lành, ác giả tất ác báo. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!